ngay cả thang máy cũng không đợi liền trực tiếp chạy lên tầng 11. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net